Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hiên bế con rồng vàng nhỏ lên kim long con mập rồi. Rồng vàng nhỏ, phốc, đây chẳng lẽ chính là cảm giác trúng tên trong âm, ực chập truyền thuyết sao? Kim long, mau xem điểm tích lũy đã được PS. Át chưa, phải biết rằng vị diện này chính là thưởng gấp đôi tích lũy. Ninh Hiên ôm tiểu kim long đi tới trước bàn điều hành. Mở ví tích lũy ra liền nhìn thấy số tiền bên trong từ 1.000, ẩm ý, tăng lên 17.000. Đây có phải là cảm giác giàu có qua đêm không? Ha ha, nâng cấp hệ thống 1, 2, 20, 50, 100. Cửa hàng trung cấp mở ra, các mặt hàng trong trung tâm mua sắm có thể được sử dụng tại chỗ. Ninh Hiên mặt lộ vẻ vui mừng, một tay vớt con lên liền xông vào trung tâm thương mại. Đồ vật trong trung cấp thương thành quả nhiên không giống. Nếu như nói trung tâm thương mại sơ cấp là một siêu thị lớn, trung cấp thương thành chính là đại thương thành. Trước cửa mỗi cửa hàng đều có NPC cười tủm tỉm nhìn ngươi giống như nhìn thượng đế. Wow, tiểu kim long trợn to hai mắt, đây chính là thiên đường vui vẻ trong miệng hệ thống Bạch Liên Hoa sao? Ninh Hiên, trời ạ, bộ dáng chưa từng thấy qua thế giới này giống như đang nói mấy vị diện trước của cô đều cho chó ăn. Vào xem quần áo của tiểu bảo bối. Khách hàng lần đầu mua giảm giá 3.000. Yo, cái gì cũng không cần phải nói, không biết trong thương thành nghe không được nhất chính là hai chữ giảm giá sao. Vì thế Ninh Hiên vui vẻ đi dạo trong biển mua sắm, mua không ít cho con rồng, chính mình cũng mua vài thứ. Bởi vì phúc lợi của người mới, tổng cộng đã tiêu tốn 6.000 điểm tích lũy, cảm giác có điểm tích lũy thật sảng khoái. Ninh Hiên ở trong lòng nhỏ bé cảm tạ nhân vật phản diện vị diện trước đó. Túi lớn túi nhỏ đem đồ đạc chuyển về không gian, đem đồ đạc sắp xếp xong, bắt đầu chuẩn bị tiến vào vị diện kế tiếp. Bởi vì hệ thống nâng cấp, bây giờ phần thưởng nhiệm vụ phần lớn là hơn 1.000. Cái này, ngoài phần thưởng ra, còn có nhiệm vụ ẩn giấu, hoàn thành sẽ có phần thưởng bổ sung. Bắt đầu truyền tải, con rồng vàng nhỏ TH, ở hồn hực trên hai móng V, uốt nhỏ, hai tay cọ sát một chút. Hai mắt to nhìn chằm chằm vào thời điểm so, ai tròn nhanh chóng, tập trung vào. 3, nhấn một cái, đinh, nhiệm vụ tùy bố, nữ chủ đoan phi dịu dàng thiện lương, nhưng đương kim thánh thượng không gần nữ sắc, nữ tử hậu cung phần lớn cô độc suốt đời, và lại không có ai mang thai có con nối dõi, khiến mọi người chịu CS, ít đoạn phi thành thái hậu, nếm đủ cô tịch, thỉnh túc chủ hoàn thành tâm nguyện đoan phi, để đoan phi cảm nhận được hạnh phúc cùng vui vẻ. Bắt đầu truyền bộ nhớ, vừa mở mắt ra liền đối mặt với một đôi mắt tràn đầy oán khí. Cách chương.